Phúc Đức Thiên Quan, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Hoàng Thiên Lĩnh, Hoàng Thiên liền không kết thúc gấp rút, chỉ cảm thấy tự tại mười phần. Thừa dịp Niên Hữu Dư cùng Táo Tam Nương còn chưa có trở lại, cầm năm màu cốc trùng thần tính liền bắt đầu luyện hóa, cũng là vô cùng đơn giản, không lắm ly kỳ, chỉ là đại địa chi đạo diễn sinh, luyện hóa về sau, cũng liền nhiều hơn một nói. Ngũ cốc được mùa, pháp thuật, chính là thổ địa ra trước đó bằng vào thổ địa thần phù tài năng thi triển kia đạo thổ địa pháp thuật. Này thuật dính đến ngũ hành chuyển hóa lý lẽ, cũng có hội tụ tinh khí, ngưng kết trái cây chi ý. Hoàng Thiên trước hết nhất chính là đối gốc kia ngân hạnh linh căn mầm non trước thi triển, bừng bừng địa khí chi thuật, sau thi triển ngũ cốc được mùa chi thuật. Hậu thổ địa chi, vị an vi thượng, rộng buôn lộ, cầu thụy hàng tường, nhương phúc giải ương, huệ thi thanh huyền, ngũ cốc được mùa, sắc. Chỉ thấy bản sơn địa khí tinh, ào ào phun trào, ngân hạnh linh căn, bộ rễ dài hướng chỗ càng sâu dưới mặt đất, hẹn mạc thất tám trượng về sau, chạm tới nước ngầm mạch, lúc này mới thủy tổ sinh mục, bắt đầu dài lên thân cành, lá cây. Đại lượng linh khí phun ra nuốt vào, nguyên khí phun ra nuốt vào, cọ rửa tới lui. Rất nhanh liền từ người bình thường eo cao mầm cây nhỏ, trưởng thành một người cao tiểu thụ. Liên tiếp dưới cây viên kia màu đen chết trứng, lúc này vậy mượn linh căn phun ra nuốt vào linh cơ, linh tính sinh động rồi. Yến Khê tiên sinh cảm ứng được mặt khác một gốc linh căn đồng đạo, không khỏi vui vẻ. Hoàng Thiên cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, tương tự đối Yến Khê tiên sinh bản thể thi triển một trận pháp thuật. Bất quá hiệu quả liền không có trước đó ngân hạnh linh căn bình thường kinh diễm. Có thể là Yến Khê tiên sinh có được truyền thừa, bản thân cũng đã tu luyện hơn 300 năm, nội tình thâm hậu, không phải kia ngân hạnh linh căn có thể so. Nhưng cũng thấy hắn sinh nhánh dài diệp, bây giờ đã có 12 nhánh, 36 trạc, 108 cây lá cây rồi. Diệp tử như bích ngọc, cành cây như mã não lưu ly, hắn tính phi phàm. Yến Khê run lẩy bẩy thân cây, phun ra nuốt vào giáp mộc thanh hoa chi khí, kéo theo xung quanh cỏ cây một đợt hô hấp. Một đảo sóng biếc thủy triều liền lên núi trong rừng vén khí. Nguyên khí nhấp nhô, mang theo gió, phong chi linh, truyền bá cho bồ công anh, truyền bá cho chim tước, côn trùng. Cả tòa sơn lâm sinh cơ vào lúc này dã man sinh trường. Cho dù là âm u ẩm ướt, không gặp ánh sáng nơi, đều có đại lượng khuẩn nấm bắt đầu sinh trường. Rất nhiều mục nát vật liệu gỗ bên trên hoàn sinh đi ra mục chi, trong khe đá mọc ra thạch chi, thổ chi, khoai sọ. Trong núi tinh quái ảo ảo kinh động, chỉ cảm thấy linh khí thủy triều một đợt lại một đợt, bản thân mười phần nhỏ bé. Thế là ảo ảo cầu nguyện sơn thần, kết quả cầu nguyện sơn thần tinh quái nhóm, linh khí tự động thân cận nhập thể, chỉ cảm thấy tu vi tăng trưởng càng hơn ngày xưa bản thân khổ tu mấy lần tốc độ. Bạch Thiên Tuế ngay tại động rơi trước gieo xuống thọ đào hạt giống, trong động con rơi gần đây bao dài thọ, có chút thọ phúc chi khí, dùng Niên Hữu Dư pháp môn. Vừa vặn gọi cái này thọ đào phát ra mầm. Cảm ứng được nguyên khí thủy triều, không khỏi cảm khái. Chúng ta vị này sơn thần, bây giờ thật là khó lường rồi. Con thỏ trong động, đào dược tiên từ ngay tại tỉ mỉ chiếu cố dược viên linh dược, bỗng nhiên linh dược ào ào thành thục, không khỏi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hôm nay sơn lâm thăng cấp, sơn chủ làm sao không cho ta biết a? Thật lâu nhưng không có cảm ứng được đất rung núi chuyển, chỉ cảm thấy cỏ cây sinh cơ càng hơn dĩ vãng, nguyên khí vậy càng phát ra sinh động rồi. Mà Hoàng Thiên nhưng có thể thể ngộ đến, Hoàng Thiên lĩnh dưới mặt đất, một đầu linh mạch loại nhỏ, đã thành hình. Linh mạch phối hợp cùng linh căn, vì sơn lâm phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, tịnh hóa ô uế, chuyển hóa thành linh khí. Linh mạch phụ thuộc lấy địa linh bảo huyệt hợp thành một tuyến dãy núi hình thức ban đầu. Tựa như một đầu màu trắng con giun bình thường, tựa hồ là sống, nhưng là linh trí không cao, không thể tùy ý hành động. Ngược lại là tạo hóa, Hoàng Thiên mười phần tán thưởng. Tạo hóa, Yến Khê vậy cảm ứng được linh mạch tồn tại, liên miên chúc mừng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười ha hà, người mới là công đầu, ta chỗ này có một cái bảo vật, trước kia là thiên kiêu chi vật, là vì nhật nguyệt gương sáng, chính diện có thể hấp thu thái dương tinh. Phản diện có thể hấp thu thái âm tinh, các ngươi cỏ cây linh căn chi lưu, thích nhất nhật nguyệt tinh thần hào quang, lại cầm đi luyện hóa đi, về sau bản sơn tất cả cỏ cây biến thành tinh quái, đều tùy ngươi thống soái. Yến Khê duỗi ra một đầu màu lục xúc tu, tiếp nhận nhật nguyệt gương sáng. Không dám không vì thần chủ quên mình phục vụ. Được rồi, nhanh đi luyện hóa đi, có chút thực lực thủ đoạn, mới tốt tiếp tục làm việc cho ta. Trên miệng lời nói liền chớ có nhiều lời. Mà Bích Ba Hồ, Ngao Thanh lại càng cảm áp lực, lúc đầu tự giác có thể ăn chắc Hoàng Thiên, có thể gần đây sự tình, gọi hắn không thể không làm nhiều dự định, đem Hoàng Thiên chân chính ngang nhau đến xem. Xem ra, ta nhất định phải tranh một chuyến tám bách lý Đông Hồ tôn vị, không phải, chỉ sợ không cần 2 năm, Hoàng Thiên liền muốn thu phục thống ngự bản quân, thu làm tòng thần. Ngao Thanh rất nhiều suy nghĩ sinh ra, từ cũng muốn nhất phi trùng thiên. Mà lúc này, Táo Tam Nương cùng Niên Hữu Dư, vậy vội vàng chạy đến. Cùng nhau chạy tới còn có Hồ Nguyệt Lâu. Hồ Nguyệt Lâu có một tòa tiên phủ pháp khí, tên là Trúc Vân Tiểu Quán. Kiện pháp khí này là dùng Nguyệt Hạ Linh Vân luyện chế mà thành, có thể lơ lửng không trung, 10 phần nhẹ nhàng. Bình thời là một đoàn đám mây, nhưng cũng có thể hóa thành một tòa biệt thự. Lúc này tiểu quán bên trong có thể thấy được 2 cái có hình người bộ dáng, lại có 7-8 cái mặc quần áo đứng thẳng hồ ly bộ dáng, càng có 10 mấy con chỉ có thể tứ chi chạm đất. Chỉ thấy lấy 2 người kia hình bộ dáng, chính là một công một bà 2 cái lão người, lúc này vậy mà sắc mặt động dung, liền muốn cho Hồ Nguyệt Lâu quỳ xuống. Thế tử đại ân đại đức, tân mỗ thật sự là không thể báo đáp. Vốn định làm nghiêu làm ngựa, nhưng ta cái này còn có một đại gia tử. Chính là làm trâu làm ngựa, cùng thế tử cũng là liên lụy, chỉ có thể kiếp sau lại báo. Hồ Nguyệt Lâu thở dài nói, người Tân gia vốn cũng là Thanh Khâu quốc dòng chính, làm sao gặp nạn, chúng ta tổ tiên có giao tình, lúc trước ngươi nhà xét nhà thời điểm, ký thác hơn phân nửa gia sản đến chúng ta cái này một chi, vốn nên phải trả nhà các ngươi, nhưng các ngươi người nhà đinh tàn lụi, một tới hai đi, cũng không thấy lấy có cái lương tài. Bây giờ bản thân ta sử dụng đổ, bất quá đều là từ bên trong ra, người cũng không cần cảm ơn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu bối con cháu bất hiếu, đem tổ tông lưu lại gia nghiệp bại tận, bây giờ lưu lạc chồn hoang thiền, những này gia nghiệp chúng ta sớm đã không mặt thừa kế. Tân Di Cửu thở dài nói, chỉ thế tử còn nhớ tình cũ, cho chúng ta tìm cái chỗ an thân, lại có gì cầu đâu. Tân phu nhân thở dài nói, chỉ đợi những này hậu bối con cháu, không cầu có xuất gia hơi thở, chỉ mong bình an chàng định chính là. Mấy người mặc học sinh phục hồ ly vậy riêng phần mình khóc ồ lên. Hồ Nguyệt Lâu nghe tâm phiền, nhưng cũng không tiện nói gì. Kia Sơn Thần là một hạng người lương thiện, bây giờ mặc dù còn không nhập phẩm, nhưng tiền đồ rộng rãi, rất nhanh liền có thể chứng thành cửu phẩm Sơn Thần. Hắn không khả quan khí, chỉ dạy hóa chút tinh quái, vãng lai hạng người. Đều là chút phúc đức chính thần. Phủ đệ của các ngươi, đến lúc đó tại linh căn bên cạnh, chờ lấy Sơn Thần linh cảnh kiến tạo lên, các ngươi nhất định có thể trực tiếp vào ở đi. Đa tạ thế tử vất vả. Đến nơi, các ngươi trước phải đưa lên phụng lễ, muốn cung kính một chút, hỏi rõ quy củ, ngày thường cũng muốn kiềm chế những này cáo nhỏ vãn bối, không thể điều ra. Thứ hai, muốn hiển lộ ra học vấn đến, tốt nhất tại kia Sơn Thần thủ hạ làm cái núi tướng, không làm được núi tướng, cũng có thể tại kia mở vỡ lòng học đường, dạy một chút sách, nhưng kiêng kỵ tự làm thông minh. Thứ ba, chỗ của hắn có mấy cái tinh quái thủ hạ, vậy như bằng hữu bình thường, ngươi cũng cần chú ý tôn trọng, không thể khinh thị, cảm thấy bọn họ là không có nhà học hương giá yêu quái. Chính Hồ Nguyệt Lâu tự mình làm bảo đảm, nếu là về sau Hoàng Thiên cùng Tân gia có cái gì mâu thuẫn, chỉ sợ còn muốn tìm được trên người mình, bởi vậy nói thêm vài câu, không tính là đề điểm. Một đám hồ ly cảm xúc không cao, cũng không biết tương lai trụ sở là một cái gì nơi đi, cái kia Sơn Thần hiền lành không hiền lành. Cái này hồ ly, cũng không phải tay không dọn nhà. Trúc Vân Tiểu Quán bên trong còn có rất nhiều bọn hắn mang tới các loại gia dụng chi vật, thư tịch, tranh vẽ. Chờ lấy Hồ Nguyệt Lâu Trúc Vân Tiểu Quán rơi xuống, liền đem cả một nhà. 30 mấy con hồ ly phóng ra. Những này hồ ly xếp thành sắp xếp, xếp liệt, 10 phần nghe lời, cũng không chạy loạn, nhưng là khó tránh khỏi nhìn quanh hai bên. Hoàng Thiên sớm đã nhìn thấy bay tới một tòa vân bên trên biệt thự, trong lòng ao ước. Loại này gia nghiệp, ta lúc nào có thể đặt mua nổi. Táo Tam Nương chỉ vào Tiểu Trúc đối Niên Hữu Dư nói. Ta kia Cửu Châu Lâu, cũng muốn hướng phía loại pháp khí kia tế luyện. Niên Hữu Dư nhìn thoáng qua, nhận ra đây là vân bên trên chi quốc vạn vân nước luyện chế quý dậu hào trúc vân tiểu quán, mở ra hoàn toàn có 3 mẫu phạm vi, tự mang đình viện, bên trong thành không gian, 3 tiến 3 ra, 27-28 gian phòng ốc, năm ngoái giá cả giống như tại 8 triệu tiền hương hòa tả hữu, người mua không nổi. Táo Tam Nương, thật sự cần thiết như thế đả thương người sao? Thật sự có cần phải như vậy? Tả đầy Cửu Châu Lâu, tế luyện đến chỗ cao thâm, vậy tự thành không gian, hơn nữa còn có thể đối nhân xử thế, cũng không kém tốt a. Mặc dù một là thổ mộc kết cấu, một là nhẹ nhàng đám mây, căn bản không có khả năng so sánh là được rồi. Táo Tam Nương tâm tâm niệm niệm, trắng vân dung dễ bẩn, đến lúc đó khói dầu một say, không tốt quản lý, ta đầy tốt quản lý một chút. Sơn chủ, tiểu sinh tới chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nguyện Lâu rất có cấp bậc lễ nghĩa, đứng nguyên địa cáo chi một tiếng. Hoàng Thiên thấy như thế nhiều hồ ly, sợ mất uy áp, không tốt quản lý, liền bắt đầu dùng này tên lỗ mãng sơn thần. Cái này tên lỗ mãng mang theo Hoàng Thiên khí tức, gặp qua Hoàng Thiên đều biết hư thực, âm thầm bật cười. Cái này củ cải đinh nguyên lai dựa vào cái này duy trì uy tín. Chỉ chưa thấy qua một đám tân gia hồ ly giật nảy mình. Này làm sao cùng thế tử nói đến không giống, cùng trước đó thần đạo chưa cách thời điểm, những cái kia khủng bố thủ đoạn đẫm máu duy trì tế tự thượng cô quỷ thần tượng như. Hoàng Thiên cũng không để ý những người khác ánh mắt, chỉ chọn gật đầu. Hồ công tử trước đây cho các ngươi chọn một nơi phong thủy bảo địa, các ngươi lại tự hành nhìn xem, còn cần điều chỉnh. Tân Di Cửu chắp tay một cái, tiểu lão nhân đều nghe thế tử, sau đó tân lão phu nhân đưa tới một phong hồng bao cho Tân Di Cửu. Tân Di Cửu hai tay đệ trình, tiểu lão nhân mang nhà mang người, về sau nếu có không ngờ chỗ, còn xin sơn chủ nhiều hơn đề điểm, đây là bái lễ. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, Hoàng Thiên sững sờ, chính không biết trả lời thế nào, Hồ Nguyệt Lâu lại truyền âm nói. Thu cất đi, bọn hắn vậy an tâm, Hoàng Thiên liền nhận lấy lễ phong, nơi đây sơn lâm, không lắm quy củ, chỉ không giết hại hữu tình sinh linh, không lừa gạt, không trộm cướp, liền có thể, trong núi phần lớn đều là thích an ninh, bản thân cũng là như thế. Tân Di Cửu liên tục gật đầu, chúng ta xưa nay yêu thích hòa bình. Làm việc khiêm tốn, chỉ một lòng nghiên cứu học vấn. Hoàng Thiên hiếu kỳ nói, người bình thường nghiên cứu học vấn, là vì khảo thủ công danh, các ngươi đọc sách lại là vì sao đâu. Tân Di Cửu kiên nhẫn giải thích nói, đọc sách có thể quang minh tâm tính, có thể khai khiếu mở trí tuệ, có thể biết được đạo lý, chúng ta bây giờ mặc dù không kiểm tra, nhưng chờ lấy tu luyện có thành về sau, như được hổ tiên, cáo thần chính đạo, đức hạnh như một. Liền có thể kiểm tra tiên quan, tỉ như chính duyên ti, nghiệt duyên ti, chờ thiên đình chủ quản nhân duyên chư ti, sẽ thu lấy chúng ta dị loại đắc đạo làm thần quan đi. Còn nữa, ta hồ tộc hóa hình người, bao nhiêu tuổi tuấn mỹ, thần quan kiểm tra không đến, nữ có thể cũng có thể làm các lộ đại thần người hầu, nam vì thần đạo uy nghiêm nghi trưởng, cũng là muốn hiểu biết chữ nghĩa, hiểu được đạo lý, ra thế trong sạch. Tân Di Cửu nói. Tổng tới nói, không có đọc sách chồn hoang, tùy tiện tìm nam nhân nữ nhân sẽ chết muốn sống, đại thể đường ra không tốt, cuối cùng trên thân còn có thể náo ra án mạng đến, âm ti, thiên đình xóa tên, đọc sách, mặc dù cũng có loại khả năng này, phàm là phu tục từ lại khó lại hấp dẫn đến. Hoàng Thiên, có đạo lý, một đám hồ ly theo đến Yến Khê tiên sinh nơi, thấy bách điều nghỉ lại, cỏ cây phồn vinh, có nhiều dã thú. Lại phát giác linh khí mờ mịt. So phàm tục hồng trần chọc khí càng tốt hơn một chút. Nơi đây vẫn là phong thủy bảo địa, trong đất ẩn ẩn đưa ra thanh khí, là tiềm long địa huyệt vị trí. Yến Nghĩa lúc này mở miệng nói, thần chủ, đây chính là muốn định cư phụ cận một chi học cáo sao. Tân Di Cửu tự nhiên nhìn ra đây là linh căn đắc đạo một vị mộc trúc thần linh, tương lai tiền đồ rộng rãi, bởi vậy không dám thất lễ. Tiểu lão nhân Tân Di Cửu, chính là Tân Thị tộc trưởng. Về sau còn xin tôn thần chiếu cố nhiều hơn. Lại lấy ra một cái bình nhỏ đến, bên trong có mấy giọt màu xanh linh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thanh hoa bảo dịch, chính là thanh hoa chi khí chỗ ngưng, cùng tôn thần làm lễ. Thanh hoa chi khí, chính là giáp mộc chi khí cùng thái dương hào quang đoàn luyện mà thành, là 10 phần hữu ích cỏ cây sinh trưởng sinh cơ chi khí. Mấy giọt thanh hoa bảo dịch, có giá trị không nhỏ. Nhỏ xuống yến khê bộ rễ nơi, liền tỏa ra thanh thanh hương khí. Yến nghe tiên sinh cấp tốc hấp thu, vui vẻ nói. Tân tộc trưởng có lòng, không thể nói cái gì chiếu cố, chỉ cùng nhau trông coi đi. Hồ Nguyệt Lâu gật gật đầu, xem ra tân di cửu không dùng bản thân đề điểm, vậy đã sớm chuẩn bị xong cấp bậc lễ nghĩa. Cách chương.